Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, ở nước ngoài nan đề 2. Bởi vì kỳ tích điện thoại di động đối cầm quả điện thoại di động tiêu thụ sinh ra to lớn trùng kích. Để cầm quả hậu trường, các cổ đông liền bắt đầu nghĩ biện pháp đả kích kỳ tích điện thoại di động tiêu thụ. Tại khu vực khác, những thứ này các cổ đông cũng không có biện pháp quá tốt có thể sử dụng thủ đoạn ngăn lại. Nhưng là tại phiêu lượng quốc bản thổ, bọn họ lại có là thủ đoạn. Mới qua sang năm, kỳ tích điện thoại di động công ty nhận được một phong đến từ phiêu lượng quốc thương vật chỗ chính. Thức biểu kiện, là Dũng Hạo mở ra xem. Nhất thời thì đổi sắc mặt. Bởi vì phong biểu kiện này nội dung viết không phải những vật khác, mà chính là thứ nhất xử phạt thư thông báo. Phía trên viết đến, cầm quả điện thoại di động đối kỳ tích điện thoại di động ác ý cạnh tranh hành động đã hướng địa phương nhấc lên tố tụng, yêu cầu đối kỳ tích điện thoại di động ác ý cạnh tranh hành động tiến hành xử phạt. Ngày quy định kỳ tích điện thoại di động tại trong vòng một tháng nộp lên tiền phạt 1,2 ức đô la Mỹ, đồng thời cần đem giá cả khôi phục lại bình thường thị trường tiêu chuẩn. Sự tình chơi lớn rồi nha. La Dũng Hạo hít sâu một hơi, vội vàng chạy đi tìm Trương Dịch, đem cái này tình huống trước tiên hồi báo cho hắn. Bởi vì loại này phức tạp vấn đề, đã không phải là hắn một cái tổng giám đốc có thể làm chuyện quyết định. Muốn là làm không tốt, nói không chừng từ nay về sau kỳ tích điện thoại di động đều không thể tiến vào phiêu lượng quốc thị trường. Trương Tổng, ngươi xem một chút cái này. Chúng ta sinh ý làm quá lớn, rốt cục để bọn hắn ngồi không yên. Đến đón lấy cái kia làm thế nào mới tốt? Lão La đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm Trương Dịch, hy vọng hắn có thể cầm một ý kiến đi ra. Trương Dịch xem hết cái kia phong biểu kiện về sau, trên mặt biểu lộ lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Theo kỳ tích điện thoại di động tiến quân thị trường nước ngoài ngày đó trở đi, hắn thì cùng Tô Minh Ngọc đã nói điện thoại di động sẽ ở toàn cầu các thị trường lớn gặp phải vấn đề. Một loại trong đó thì bao quát bị địa phương quan phương trực tiếp xuất thủ chống lại. Địa phương khác còn nói được, thông qua Trương Dịch mời thương vật chỗ người tiến hành câu thông, rất nhanh liền giải trừ Kim Lĩnh. Tuy nhiên vẫn như cũ sẽ tồn tại một số thẻ tiêu thụ con đường, cùng bản thổ điện thoại di động công ty cố ý bôi nhọ chờ hành động. Nhưng là đối tổng thể tiêu thụ tới nói ảnh hưởng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Thế nhưng là có một chỗ lại là khó khăn nhất lấy xử lý. Cái kia chính là phiêu lượng quốc thị trường. Toàn cầu lớn nhất kinh tế thể, cũng là lớn nhất kinh tế thị trường. Đối với kỳ tích điện thoại di động mà nói, nếu như có thể lấy xuống mà nói ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần có thể chiếm cứ nó, kỳ tích điện thoại di động liền sẽ triệt để đánh bại cầm quả điện thoại di động, trở thành thế giới đệ nhất điện thoại di động nhãn hiệu. Đến lúc đó, Thịnh Thế tập đoàn cũng sẽ một hơi chen vào thế giới top 500 trước 10 người. Làm như thế độ khó khăn, đương nhiên là vô cùng to lớn. Cầm quả công ty sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Mà sau lưng nó những cái kia lão đại cũng sẽ không để lại dư lực xuất thủ cản trở. Thì liền phiêu lượng quốc quan phương cũng sẽ không cho phép một cái ngoại lai xí nghiệp chen rơi bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thế giới cấp xí nghiệp thị trường số lượng. Trương Tổng, cái này tiền phạt chúng ta giao còn là không giao? La Dũng Hạo thận trọng hỏi. 1,5 ức đô la Mỹ không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là đối Thịnh Thế tập đoàn, đối Trương Dịch mà nói đều không tính là cái gì. Trương Dịch nhắm mắt lại, ngồi ở trên ghế salon suy tư một hồi, chờ hắn mở mắt thời điểm, mỉm cười đối La Dũng Hạo nói ra, số tiền kia nếu như giao, ngươi cảm giác cho chúng ta liền có thể từ đó gối cao không lo sao? Không, chờ đợi lấy chúng ta sẽ chỉ là bọn họ bước kế tiếp làm khó dễ. Hắn có thể sẽ không cho là cái này, 1,5 ức thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đây là liên quan đến thế giới điện thoại di động xí nghiệp đầu danh tranh đoạt chiến. Mà bây giờ cầm quả công ty đây chính là giá trị thị trường hơn vạn ức đô la Mỹ thế lực bá chủ. Đại mà không ngã, Một khi cầm quả công ty hạch tâm nghiệp vụ điện thoại di động cái này một khối xuất hiện lớn vấn đề. Đối với phiêu lượng quốc tới nói đều là trọng đại đả kích. Đại lượng nhân viên đem về thất nghiệp, tài, hài hòa, chính thu nhập cũng sẽ giảm mạnh. Mấu chốt nhất là, đối tại uy tín của bọn hắn cũng sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, bọn họ sẽ vận dụng chỗ có thể vận dụng thủ đoạn. Đến ngăn cản Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động tiến vào phiêu lượng quốc trong chợ đi. La Dũng Hạo nghe Trương Dịch lời nói lâm vào thật dài trong trầm tư. Hắn dài rộng thân thể ngồi ở trên ghế salon. Cau mày, sau một hồi lâu thở dài một hơi. Quả nhiên, bởi vì chúng ta quá mức ưu tú cho nên gặp phải vấn đề như vậy. Lịch sử lại một lần nữa diễn ra. Hắn hướng Trương Dịch giải thích nói. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Toàn thế giới rất nhiều kỹ thuật đi đầu đại hình xí nghiệp đều gặp được tình huống tương tự. Bất quá đối với chúng ta mà nói, mất đi khổng lồ như vậy một khối thị trường vẫn là tổn thất thật lớn. Trương Dịch nhịn không được cười lên. Thế nào, người không kiếm được tiền thì kêu tổn thất à? Đơn thuần bằng vào chúng ta bây giờ người sử dụng chiếm hữu lượng thì đạt đến 1.500.000.000. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ. Sau này mỗi cái 3 tháng chúng ta đều sẽ bảo trì 5.000.000 trở lên sinh sản lượng. Đồng thời cấp cho đến toàn thế giới. Bằng vào kỳ tích điện thoại di động giá cả cùng siêu cao. Tính năng, nhiều nhất 2 năm chúng ta liền có thể chiếm cứ phiêu lượng quốc bên ngoài 70% đến 80% thị trường. Đây là tại người ta địa phương khác có bản thổ sản phẩm bảo vệ tình huống dưới. Chờ cho đến lúc đó, chúng ta quang là thông qua ứng dụng bình đài download quất thành liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy. Bác, chớ nói chi là về sau một loạt sinh thái liền dựng. Cùng thông qua điện thoại di động làm môi giới đem chúng ta tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực phát. Triển đến các nơi trên thế giới mà mang tới ích lợi. Trương Dịch trong đầu vô cùng rõ ràng. Cuộc làm ăn này đã làm thành. Coi như không thể tiến vào phiêu lượng quốc thị trường. 2 năm về sau hắn liền có thể trở thành thế giới phú hào bảng đệ nhất. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là thế giới thủ phủ. Trương Dịch trong lòng vẫn là rõ ràng. Trên thế giới có thật nhiều siêu cấp phú hào cùng gia tộc. Của cải của bọn họ vẫn luôn là cái bí mật. Mà muốn làm đến thế giới chân chính thủ phủ. Như vậy bước đầu tiên liền phải trước cầm xuống phiêu lượng quốc thị trường. Thứ hai liền phải đem kỳ tích điện thoại di động sinh thái liền làm thành. Đến lúc đó, từng nhà sử dụng điện tử sản phẩm đều là bắt nguồn từ Trương Dịch Thịnh Thế Tập Đoàn. Hắn cũng là muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. La Dũng Hạo nhẹ gật đầu. Cái kia ta hiểu được. Nói cách khác chúng ta tạm thời cũng không cần phiêu lượng quốc thị trường đúng không? Cái này bút phạt tiền chúng ta cũng không giao. Đúng, phạt tiền tạm thời không cần giao. Bất quá, ta cũng không có nói tạm thời từ bỏ phiêu lượng quốc thị trường. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Trong mắt sáng lấp lánh. Đều là tính kế. Người tin hay không? Nhiều nhất không ra thời gian nửa năm. Ta muốn để bọn hắn xin ta đi qua. La Dũng Hạo vốn là đều dự định đi. Thế nhưng là nghe được Trương Dịch lời nói này, kinh ngạc miệng đều biến thành hình chữ O. Qua một hồi lâu, hắn mới gãi đầu một cái. Lão bản, chúng ta khoác lác không thể nộp thuế ngươi cũng không thể như thế thổi a. Để người ta đi cầu ngươi đi qua. Chúng ta, dựa vào cái gì a? Trương Dịch cười không nói. Cái này ngươi thì không cần phải để ý đến. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Làm tốt tiến quân phiêu lượng quốc thị trường chuẩn bị. Sự tình khác ta sẽ an bài tốt. Ánh mắt của hắn có như vậy một tia giảo hoạt vị đạo. Lúc trước lưu lại hậu thủ. Bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.